nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63: Tà mèo thành tinh. Charlie, không nên nháo. Alice mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy đứng ở trên người mình Charlie, nỉ non một câu, tiện tay đem hắn ôm vào trong lòng, tiếp tục vù vù bắt đầu ngủ. Charlie tránh thoát Alice ôm ấp giết, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đuôi quay về Alice triển khai trôi nổi chú, khiến cho từ trên giường chậm rãi hiện lên, lại dùng đuôi liền người mang bị gói kỹ lưỡng, lôi kéo đi tới Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Hắn sợ một lúc vạn nhất Alice âm thanh quá lớn sẽ đánh thức một bên Hermione bốn người, mà phòng nghỉ công cộng khoảng cách ký túc xá có một khoảng cách rất tốt. Gryffindor phòng nghỉ công cộng, Charlie giải trừ trôi nổi chú, đem Alice để nhẹ ở ghế salon dài lên, sau đó thuận tiện dùng hỏa diễm chú thiêu đốt lò lửa, phòng ngừa Alice chớ bị đông. Dù sao cái này thời gian buổi tối nhiệt độ đã rất thấp. Trở lại ký túc xá, từ Alice trên bàn sách mang tới một cây bút cùng mấy tờ giấy. Charlie liền dùng đuôi cuốn lên bút, bắt đầu ở giấy viết lên. Các loại viết xong ba tấm giấy sau, hắn lại lần nữa đẩy một cái Alice, lại lần nữa bị đánh thức Alice. Theo bản năng liền muốn ôm Charlie tiếp tục ngủ, lại không nghĩ rằng một tờ giấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của nàng, mà trên giấy thình lình ấn mấy cái chữ lớn: chớ ngủ trước, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Alice mắt buồn ngủ mông lung tiếp nhận giấy, ngồi dậy, đầu tiên là nhìn một chút dùng trên giấy nội dung, sau đó quay đầu nhìn chung quanh hoàn cảnh, cuối cùng nhìn một chút trên đất Charlie. Trong lúc nhất thời trên mặt tất cả đều là mờ mịt. Ta không phải nên ở ký túc xá trên giường, làm sao đi tới phòng nghỉ công cộng trên ghế salon? Còn có trong tay tờ giấy này là có ý gì? Ai có việc muốn nói cùng ta? Từng cái vấn đề ở Alice trong đầu sinh thành, nhưng còn không từ giấc ngủ bên trong hoàn toàn tỉnh lại nàng, trực tiếp rơi vào kịp thời bên trong. Charlie cũng nhìn ra Alice nghi ngờ trên mặt, bận bịu dùng đuôi đem hắn sớm viết xong tờ thứ hai ở Alice trước mặt mở ra. Là ta, Charlie, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Charlie nhìn thấy trên đất chữ, Alice trong nháy mắt tỉnh táo, kinh ngạc lớn tiếng hô lên, nhỏ giọng một ít, chớ đem những người khác đánh thức. Charlie tiếp theo mở ra tấm thứ ba giấy. Alice thấy thế mau mau che một hồi chính mình miệng nhỏ, sau đó đầy mặt hưng phấn nhỏ giọng hướng về Charlie hỏi: Charlie, ngươi dĩ nhiên biết viết chữ, này đều là ngươi viết sao? Charlie dùng đuôi cuốn lên bút, sau đó trên giấy viết: là, mấy ngày nay ta vẫn ở học viết chữ, cũng là gần nhất vừa mới học được. Trời ạ, Charlie, ngươi thực sự là quá thông minh. Ngươi dĩ nhiên chính mình học biết viết chữ. Alice đưa tay ôm lấy Charlie, trong giọng nói tất cả đều là kinh hỉ cùng than thở. Ngạch, ngươi quan tâm phương hướng đúng hay không, có cái gì không đúng lắm. Nhìn thấy Alice dáng vẻ, Charlie nội tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực, hắn cũng không xác định làm như vậy có thể hay không nhường Alice cảm thấy sợ sệt. Tuy rằng khoảng thời gian này, Alice đã tiếp xúc giới phù thủy, các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng là mình sủng vật, đột nhiên có thể viết chữ cùng mình giao lưu, nắm giữ cùng nhân loại như thế tư duy cùng trí tuệ, cảm giác kia vẫn là hoàn toàn khác nhau, lại như trong nhà của ngươi mèo biểu hiện lại thông minh, ngươi cũng chỉ sẽ cảm thấy nó khá là thông nhân tính, thông minh tương đối cao, nhưng sẽ không có cái gì những ý nghĩ khác. Thế nhưng nếu như ngày nào đó ngươi phát hiện nhà ngươi mèo có thể thông qua viết chữ đến cùng ngươi tiến hành giao lưu, vậy ngươi trong nội tâm phỏng chừng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là nhà ta mèo thành tinh. Trong lòng năng lực chịu đựng kém, khả năng tại chỗ chính là rít lên một tiếng, sau đó trốn bán sống bán chết. Cũng may, Alice phản ứng bên trong, tuy rằng có kinh ngạc, thế nhưng là không có hoảng sợ. Thậm chí Charlie còn có thể từ Alice nơi đó cảm nhận được xuất phát từ nội tâm hài lòng. Trên thực tế, làm Alice phát hiện Charlie thật sự có thể viết chữ cùng nàng giao lưu sau, xác thực là phi thường hài lòng. Tuy rằng nàng vẫn đem Charlie cho rằng người nhà như thế đối xử, thế nhưng Charlie nói cho cùng cũng chỉ là một con mèo, lại thông minh không có cách nào cùng nàng chân chính giao lưu. Hiện tại không giống nhau, Charlie có thể viết chữ, sau đó ở Hogwarts, nếu như có quyết định gì không được sự tình, nàng cũng có thể có cái nói hết cùng thương thảo đối tượng. Này dưới cái nhìn của nàng, hoàn toàn chính là một cái đại hỷ sự. Không cần nói cho Hermione bọn họ, ta tình huống khá là đặc thù, vì lẽ đó vẫn là thỉnh tạm thời thay ta bảo mật. Nhìn thấy Alice bên này không có vấn đề, Charlie tiếp tục trên giấy viết. Alice tuy rằng không biết Charlie tại sao muốn đối với Hermione bảo mật, nhưng còn là tốc độ cực nhanh gật gật đầu. Khả năng là bởi vì Alice vẫn là hài tử nguyên nhân. Sự tình so với Charlie tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Đối lập với người trưởng thành, hài tử nội tâm càng đơn thuần, càng dễ dàng tiếp thu mới sự vật, cũng không có nhiều tạp niệm như vậy. Alice cho rằng Charlie là người nhà như thế tồn tại, mặc kệ hắn biến thành ra sao, vậy hắn đều là người nhà. Cái gì? Ngươi muốn học tập ma pháp? Alice trừng mắt to, tràn đầy kinh ngạc nhìn Charlie. Nàng mèo không chỉ biết viết chữ, hơn nữa còn muốn học tập ma pháp. Đây thật sự là một cái có chút chuyện khó mà tin nổi. Ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos, Charlie trong lòng im lặng đọc chú ngữ. Đuôi lên nhất thời xuất hiện một vệt tia sáng. Này, đây là phát sáng chú. Tuần lễ trước môn ma chú lên, Flitwick giáo sư mới vừa dạy qua bọn họ cái này thần chú. Vì lẽ đó Alice ấn tượng vô cùng sâu sắc. Charlie gật gật đầu, giải trừ phát sáng chú. Tiếp theo sau đó trên giấy viết, các ngươi năm nhất trên sách giáo khoa ma chú, ta cũng đã học được. Ta muốn học tập càng nhiều ma chú. Alice, ngươi ngày mai đi thư viện thời điểm, có thể giúp ta mượn mấy quyển liên quan với ma chú phương diện sách sao? Đều học được. Tốt, tốt, không thành vấn đề. Alice đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh gật đầu đồng ý. Nàng giác tối hôm nay chính mình sản sinh kinh ngạc, đã có thể cùng lần thứ nhất tiến vào hẻm xéo, nhìn thấy chân thực phù thủy thế giới thời điểm, cùng sánh vai. Nàng một năm trước từ ngõ hẻm bên trong nhặt về con mèo nhỏ, không chỉ là chỉ ma pháp sủng vật, hơn nữa lại có thể viết chữ cùng nàng giao lưu, còn có thể học tập phù thủy ma chú, thậm chí học tập ma chú thiên phú, so với nàng mạnh hơn. Tốt, ngày hôm nay liền tới đây, đã sắp 12 giờ rưỡi, mau trở lại ký túc xá ngủ đi, tuy rằng ngày mai không cần đi học. Thế nhưng tiểu hài tử ngủ quá muộn, đối với thân thể không được. Charlie cuối cùng bàn giao một câu sau, liền đem hết thảy viết qua chữ tờ giấy ném vào lò lửa bên trong. Tối hôm nay giao lưu, so với hắn theo dự đoán muốn thuận lợi rất nhiều. Sau đó có Alice hỗ trợ, tin tưởng hắn ở ma chú phương diện nên có một cái lượng lên tăng lên trên diện rộng. Charlie, người cũng vẫn là tiểu hài tử, cũng muốn ngủ sớm một chút nha. Alice một cái ôm lấy Charlie, bao bọc chăn, hướng mình ký túc xá đi rồi trở lại. Bạn học, mèo là dạ hành động vật, không thịnh hành như thế ngủ sớm. Charlie âm thầm nhổ nước bọt một câu, có điều cũng không có né tránh, bởi vì hắn biết, đêm nay trận này nhìn như đơn giản giao lưu, đối với Alice tới nói, vẫn có một ít xung kích. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.